Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 79, mãnh liệt dự cảm. Ngươi là nói, Jinchuriki bị phong ấn, vĩ thú bị thả ra ngoài nguyên nhân chủ yếu, là đối phương dùng ngươi cải tiến Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Itachi kinh ngạc nhìn đối diện Yagami Kyo, hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Lại sẽ là một món đồ như vậy sự tình. Không sai. Cái này phong ấn thuật. Chỉ có Yagami gia tộc người mới có thể thi triển. Mà còn. Cũng không phải mỗi người đều biết. Chỉ có ta. Karin còn có Sunet ba người biết cái này phong ấn thuật. Trừ cái đó ra. Không có có bất cứ người nào biết cái này phong ấn thuật. Yagami Kyo những ngày qua đều đang suy nghĩ chuyện này. Cuối cùng hắn thật sự là không nghĩ ra được. Cứ tới đây Konoha bên này, cùng Itachi thương lượng chuyện này. Xem ra, chúng ta cảm giác đến, khả năng liền muốn xảy ra. Uchiha Itachi bất đắc dĩ than thở một cái. Sau đó nói một câu như vậy, ta thật hy vọng không phải như vậy. Ta dù là tin tưởng cái này phong ấn thuật là không cẩn thận để lộ ra ngoài. Ta cũng không muốn thừa nhận chuyện này sẽ là thật. Yagami Kyo không ngừng lắc đầu. Nếu là đúng như cùng hắn cùng Itachi cảm giác như vậy. Như vậy chuyện này thật có thể phiền toái lớn. Mà còn, Yagami gia tộc khẳng định cũng sẽ trở thành nhẫn giới chúng chú mục. Chỉ cần chuyện này thật xác định được. Như vậy Yagami gia tộc chính là kẻ cầm đầu. Nhẫn giới còn lại quốc gia. Dĩ nhiên là muốn đòi công đạo. Bởi vì chuyện này, chết bao nhiêu người. Mà cuối cùng nguyên nhân. Chính là phát sinh ở Yagami gia tộc nội bộ. Như vậy chuyện này truyền ra. Đưa tới cùng một chỗ đại chiến tranh cũng không phải là không thể. Thậm chí, bọn họ Yagami gia tộc đem sẽ một phương diện trở thành toàn bộ nhẫn giới công kích mục tiêu. Nếu như là như vậy coi như tốt. Nhưng vấn đề là, đối phương là người nào còn không biết rõ. Hơn nữa còn khống chế nhiều như vậy người siêu cấp nhẫn giả cùng vĩ thú. Đây nếu là cùng một chỗ tấn công Yagami gia tộc, liền bọn họ 20 người, năng lực tại nghịch thiên, cũng không khả năng không có chút nào thương vong không phải sao. Trừ cái đó ra, còn có cái nào thần bí gia hỏa cùng Yagami gia tộc rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Điểm này cũng không có làm rõ ràng. Cho nên, những thứ này đều là Yagami Kyo khổ sở buồn bực, cũng là không có cách nào đi thừa nhận. Hắn tình nguyện lừa mình dối người đi cho là khí phong thuật ấn chỉ là một tình cờ. Hoặc là chẳng qua là không cẩn thận bị trộm đi. Cũng sẽ không tin tưởng cuối cùng này chủ mưu. Sẽ là Yagami gia tộc người. Kia không có cách nào. Hiện tại sự tình đều phát triển đến nước này. Chúng ta còn có thể nói cái gì sao? Chỉ có thể là làm hết sức đem phía bên kia tìm ra. Sau đó diệt trừ. Không thể lại để cho chuyện này mở rộng nguy hại. Itachi cũng không muốn tin tưởng. Nhưng sự thật liền là như thế. Không làm như vậy còn có thể làm sao ta cũng biết rõ. Nhưng vấn đề là, chúng ta còn không tìm được tên kia tồn tại. Cứ việc ta hoài nghi là từ tương lai chuyển kiếp tới. Nhưng ta hỏi ta vợ con. Bọn họ đều nói long mạch không có có dị tượng. Đối phương là cái gì về tới đây? Chúng ta cũng không biết rõ. Cũng không biết rõ tránh tại nơi nào. Đây mới là mấu chốt nhất. Yagami Kyo đứng lên. Đi tới Hokage phòng làm việc cửa sổ. Nhìn bên ngoài cảnh sắc ngẩn người Itachi ngồi ở vị trí. Dựa vào cái ghế. Nhìn trần nhà. Trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Hắn và Yagami Kyo đều có loại trực giác. Sách lược chuyện này người. Sẽ là bọn họ đời sau. Cũng chính là Yagami Cương cùng Uchiha Thơm hai người kết hợp sau hài tử. Hoặc là hậu duệ. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ từ phát hiện hai người nói yêu thương thời điểm. Vẫn đến sự tình không đơn giản. Có loại rất trực giác mãnh liệt. Loại trực giác này nói cho bọn hắn biết. Hai người này nếu là thật chung một chỗ. Đem sẽ gây thành to đại tai nạn. Đúng như bọn họ trước lo lắng. Yagami Cương trong cơ thể giữ lại Senju nhất tộc huyết dịch. Có được tiên nhân thể. Uchiha Thơm chính là Uchiha huyết mạch. hơn nữa còn đánh khai Mangekyo Sharingan. Nếu như hai người này thật kết hôn sinh con, như vậy bọn họ hài tử chính là Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc hai cái huyết mạch lai. Cũng chính là có được cùng lục đạo tiên nhân một dạng huyết mạch. Bản thân Senju nhất tộc, Uchiha nhất tộc liền đều là lục đạo tiên nhân thuần chính nhất hai cái huyết mạch. Cái này hai cái huyết mạch cũng là lục đạo tiên nhân cố ý đem chính mình năng lực tách ra. Có thể hiện nay, Yagami cương cùng Uchiha thơm kết hôn sinh con. Như vậy đứa bé này bất kể như thế nào, trong cơ thể đều là giữ lại Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc thuần khiết huyết mạch. Trọng yếu nhất là, còn có Yagami gia tộc cuồng bạo huyết mạch. Yagami gia tộc cuồng bạo huyết mạch, khả năng không có bao nhiêu người biết rõ. Nhưng chính bọn hắn minh bạch cuồng bạo huyết mạch đáng sợ. Cho nên, chỉ cần là Yagami cương cùng Uchiha thơm thật kết hôn sinh con nói. Như vậy đứa nhỏ này trên thân thể, đồng thời có mạnh mẽ đồng thuật Uchiha huyết mạch, có thể dùng tiên nhân thể siêu cường khôi phục năng lực Senju nhất tộc huyết mạch. Thậm chí còn thừa kế Yagami nhất tộc cuồng bạo huyết mạch. Cái này ba cái huyết mạch tập hợp tại trên người một người. Vậy rốt cuộc sẽ sản sinh ra một cái bao nhiêu cường đại lại điên cuồng gia hỏa. Yagami Kyo cùng Uchiha Itachi trước tiên liền muốn giống đến loại này kinh khủng. Đương nhiên, cũng không phải nói bọn họ không nhìn được có mạnh mẽ hậu duệ xuất hiện. Mà là sợ hãi như vậy một cái hậu duệ sau khi sinh. Bởi vì trở thành tất cả mọi người cấp cho hắn trời sinh lực lượng. Cho nên buộc hắn đi lên lạc lối. Mà hiển nhiên, lần này hủy diệt thế giới kẻ chủ mưu chính là đi lên lạc lối người. Nếu là cái này chủ mưu, thật là bọn hắn hai người đoán nghĩ, là Yagami nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc còn có Senju nhất tộc tam phương huyết mạch lai. Như vậy cái này sẽ là một tràng ác mộng. Ngay cả Yagami Kyo cũng không dám tưởng tượng ác mộng. Đây cũng là vì cái gì hắn tình nguyện lừa mình dối người cũng không sẽ tin tưởng cái này sẽ là mình. Suy nghĩ, bởi vì hắn sợ hãi. Sợ hãi đối mặt đứa nhỏ này. Sợ hãi mình cùng hắn đối lập loại tâm tình này. Đồng tộc đối địch đã đủ thương tâm. Nếu là ông cháu, hoặc là ông cháu, hắn thật sợ hãi. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng đoán được khả năng này. Liền coi như chúng ta không muốn thừa nhận, nhưng cũng không khỏi không cân nhắc chuyện này nhân tố ở bên trong. Itachi đứng lên, nhìn Yagami Kyo bóng lưng. Chuyện này ta nghĩ đến hai cái biện pháp mới có thể ngăn cản phía bên kia hủy diệt nhẫn giới. Nhưng, Yagami Kyo không nói được. Trực tiếp liền móc ra một điếu thuốc. Sau đó thật sâu rút một cái. Ta cũng biết rõ. Thế nhưng dạng quá tàn nhẫn. Itachi lắc đầu một cái. Hắn hồi nào cũng không biết rõ Yagami Kyo nghĩ biện pháp sẽ là cái gì. Không phải nói chàng tai nạn này liền kéo không cứu lại được. Mà là tương ứng cũng sẽ trả ra rất nhiều. Cái giá này quá lớn. Bất kể là hắn Yagami Kyo cũng tốt, hoặc là Uchiha Itachi đều tốt, đều không muốn thấy như vậy sự tình xảy ra. Cho nên, ta mới sẽ không muốn đi thừa nhận chuyện này là thật. Yagami Kyo cảm giác mình có chút hô hấp khó chịu. Vốn là hắn cho là chuyện này chỉ có hắn cảm giác. Thật không nghĩ đến ngay cả mình bạn tốt Itachi cũng cảm giác. Hai người bọn họ người làm chung nhau cảm giác. Như vậy thì ý nghĩa, chuyện này có thể là thật, là thực sự, như vậy thì sẽ phát sinh bọn họ lời vừa mới nói kia loại sự tình. Ngay cả, người đều không có cách nào sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.